Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Thượng Quan Gia cúi đầu. Đừng nói, bị Bạch Sở Nguyệt này vô cùng tiếp địa khi nữ đế dùng loại này đùa giỡn phương thức trêu chọc vài câu, đám người trong lòng loại kia tâm tình khẩn trương lập tức hóa giải rất nhiều. Bởi vì tiếp xuống đến tức sẽ đối mặt tràng diện, tự liền thải y mấy người kia trong lòng đều thấp thỏm vô cùng. Nói không khẩn trương đó là giả, bên này liền mấy người như vậy, đối mặt lại là thượng quan gia loại này quái vật khổng lồ. Mấu chốt bên thân vị này nữ đế mới vừa nãy xử lý rồi người ta chuẩn đế. Bây giờ lại mang theo bọn hắn một đám người trẻ tuổi đến cửa hỏi tội. Cảnh tượng như thế này đặt tập qua đi, ở trong mơ đều sẽ không xuất hiện. Tinh hạm cửa máy mở ra về sau, mọi người mới đột nhiên phát hiện cách xa mặt đất còn cách một đoạn đâu. Đều trong lòng nói thầm, này muốn làm sao xuống dưới a? 100-200 mét cao, lấy đám người tu vi, nhảy đi xuống đều dễ như trở bàn tay. Nhưng cứ như vậy, loại kia khí chàng cũng liền không có. Bạch Sở Nguyệt tiện tay vung lên, giữa thiên địa trong nháy mắt năng lượng cuồn cuộn, sau đó liền đang tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới. Tinh hạm mở ra khoang thuyền cửa phía dưới, bắt đầu xuất hiện rồi từng đạo thuần trắng bậc thang, giống như thực chất, đi thôi. Bạch Sở Nguyệt cứ như vậy, dắt lấy Lâm Tử Câm cùng Âu Dương Tinh Kỳ. Bên thân mang theo cơ thải y cùng Tư Âm này bốn cái thiếu nữ. Đi theo phía sau Bạch Mục Dã một đám người. Cứ như vừa tẩy từng bước một. Từ kia bậc thang đi xuống đến. Khóc đập chết. Trong chớp nhoáng này. Đừng nói đi theo Bạch Sở Nguyệt bên thân đám người tuổi trẻ này. Tự liền phía dưới xếp hàng nghênh tiếp đám kia thượng quan gia từ già đến trẻ. Trong lòng toàn cũng nhịn không được nổi lên rồi ngập trời sóng lớn. Cái này là đế, như ta cũng có thể. Tốt biết bao nhiêu, thượng quan gia bên này một đám đứng ở hàng trước nhất lão tổ cảm xúc sâu nhất. Bọn hắn là khoảng cách đế gần nhất một đám người, nhưng bọn hắn không phải đế. Cho nên giờ phút này bọn hắn đứng ở chỗ này, trên mặt nụ cười nghênh đón một tôn đế giáng lâm. Cho dù trong lòng bọn hắn đều rõ ràng tiếp xuống đến có thể sẽ phát sinh cái gì. Nhưng tại thời khắc này, lại như cũ được đem toàn bộ cấp bậc lễ nghĩa làm đủ rồi. Không thể có nửa điểm qua loa. Thượng quan gia nhất cổ xưa một tên lão tổ, đồng dạng là một tên chuẩn đế cảnh đại năng nhìn lấy đi xuống đến Bạch Sở Nguyệt. Khom người thi lễ, thượng quan phong, gặp qua Bạch gia nữ đế. Không có miệng nói tiền bối, bởi vì thực sự gọi không ra miệng. Luận tuổi tác, so với hắn Bạch Sở Nguyệt lớn hơn nhiều lắm. Bạch Sở Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, các người thượng quan gia, ngược lại là có lòng. Đế tôn giáng lâm, sao dám lãnh đạm, thượng quan phong một mặt kính cẩn nói. Mà thôi, vốn còn nghĩ tìm các ngươi điểm phiền phức. Bây giờ lại đột nhiên có loại đặc biệt không thú vị cảm giác. Bạch Sở Nguyệt bĩu bĩu môi. Sau đó nói, các người nhưng nhận biết ta bên thân này hai tiểu cô nương. Thượng quan phong một mặt mờ mịt. Hắn khẳng định là không quen biết. Đem đầu quay trở lại. Hỏi nói, các người ai nhận biết? Đám người mặt sau, có người thấp giọng nói. Một cái trong đó. Là Âu Dương gia cô nương, đã từng tại ta thượng quan gia học tập, một cái khác không lớn quen thuộc. Sau đó lại có người nói, một cái khác là Tổ Long đế quốc năm nay đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân thành viên. Gọi Lâm Tử Câm, a, rõ ràng rồi, cái này là Hưng sư vấn tội chủ giác một trong rồi. Người ta cũng không có thứ nhất thời gian đem nhà mình vãn bối đẩy ra. Mà là tuyển rồi mặt khác hai cái. Bất quá Âu Dương gia vị kia tình huống như thế nào? Thượng quan phong một mặt mờ mịt, nhìn lấy Bạch Sở Nguyệt. Bạch đế có dặn dò gì? Cứ việc nói liền là là ta thượng quan gia làm sai. Chúng ta đều nhận. Bạch Sở Nguyệt nhìn rồi thoáng qua Âu Dương Tinh Kỳ. Ngươi có muốn hay không chính mình nói? Âu Dương Tinh Kỳ mím môi, đỏ mắt, nhẹ giọng nói. Thượng quan gia cũng không có nhiều có lỗi với chúng ta đám người này. Chỉ có này một lần, cho rồi chúng ta nhiệm vụ, muốn chúng ta giết Phù Long chiến đội những người này. Về sau biết rõ là đem chúng ta trở thành con rơi. Đến rồi, Thượng quan Phong đau cả đầu, trong lòng giận mắng những cái kia hậu đại. Bất quá trên mặt lại mang theo nụ cười ấm áp. Không cần sợ, có chuyện gì, ta tới làm cho ngươi chủ. Âu Dương Tinh Kỳ thấp giọng nói rằng, thượng quan gia bồi dưỡng chúng ta đám người này nhiều năm. Chúng ta trong lòng cũng có cảm kích, nhưng lần này, hoàn toàn chính xác bị thương rồi tâm, cho nên hy vọng từ hôm nay sau thoát ly thượng quan gia. Chúng ta gia tộc mặc dù từ lâu từ bỏ rồi chúng ta, nhưng chúng ta đồng dạng không hy vọng gia tộc sẽ bởi vì chúng ta mà tao ngộ bất kỳ bất trắc. Thượng quan Phong sửng sốt một chút, nhìn lấy Âu Dương Tinh Kỳ. Chỉ những thứ này? Đúng thế, Âu Dương Tinh Kỳ gật gật đầu, trong lòng tự nhủ những này còn chưa đủ nhiều không? Như ta bên thân không có một tôn nữ đế che chở, các ngươi sẽ đáp ứng ta đầu nào? Chỉ sợ ta liền ngài loại thân phận này lão tổ tông mặt cũng không thấy a. Nếu dám tùy tiện đến cửa đưa yêu cầu, không bị ngay tại chỗ đánh chết đều xem như khai ân. Không có vấn đề, lần này bản thân chính là chúng ta làm sai. Thượng quan Phong không chút do dự đáp ứng xuống tới. Đối với gia tộc sinh tử tồn vong tới nói, như thế một điểm yêu cầu nhỏ, thật hoàn toàn không tính là yêu cầu gì. Sau đó, hắn nhìn hướng Lâm Tử Câm. Xin hỏi vị cô nương này, ngài có yêu cầu gì? Lâm Tử Câm một mặt thanh lãnh mà nói. Các ngươi thượng quan gia người, đủ loại mưu tính, hố ta cùng ta ca ca Bạch Mục Giã. Bút chướng này hoàn toàn chính xác là muốn thật tốt tính toán. Cái này không dễ chơi a. Thượng quan Phong lập tức rõ ràng rồi, vị này liền là Bạch gia nữ đế che chở hậu nhân nhỏ bạn gái. Quả nhiên là xinh đẹp a. Ai, hắn không khỏi ở trong lòng thở dài, nhà mình bố cục hậu nhân kia, cũng liền là thượng quan Văn Thanh gia gia một đám người. Hoàn toàn chính xác rất lợi hại, cái kia cục tựu liền hắn nhìn rồi, cũng không khỏi được ở trong lòng tán thưởng. Có thể nói, nếu như không có Bạch gia nữ đế cường thế tiếp vào, 10/8 cửu chân có thể bị thượng quan gia cho làm thành rồi. Đừng nói cái gì mưu tính Bạch Lâm hai nhà hậu nhân liền là muốn chết. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cẩn thận đào một đào những cái kia hào môn tộc lớn làm giàu sử, liền sẽ phát hiện rất nhiều làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối bí mật. Này một lần chỉ có thể nói là thượng quan gia không may, xui xẻo tận cùng, thiên hồ đoàn ra như vậy châu bò, còn không phải ở nữ đế trước mặt thành thành thật thật quỳ xuống. Cho nên, này không mất mặt, thượng quan Phong sau đó một tiếng phân phó, người tới, đem những cái kia nghiệt xúc cho ta áp giải đi lên. Sau đó, thượng quan Văn Thanh, cái kia đến từ thiên hồ đoàn gia mẫu thân, còn có hắn gia gia cùng với mấy cái khác thượng quan gia trưởng lão, toàn bộ bị khóa lấy linh lực, toàn thân phong ấn lấy, áp giải đi lên. Thượng quan Phong trong lòng còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng, hướng về phía Lâm Tử Câm nói, ta hiện tại liền đem bọn hắn toàn bộ xử tử, cho ngài một cái bàn giao. Lâm Tử Câm gật gật đầu. Tốt, thượng quan Phong, ngoặc kép, nhỏ như vậy một cái tiểu cô nương, chẳng lẽ không nên mềm lòng nói tính toán sao? Bên kia thượng quan Văn Thanh cùng cái kia vị đoàn gia công chúa mẫu thân cũng tất cả đều choáng váng. Sau một khắc, đến từ đoàn gia nữ nhân hướng về phía Lâm Tử Câm gào thét nói. Tiện nhân, ta kia đại nhi tử, có phải hay không đã bị các ngươi hại chết? Thượng quan Phong đầu óc ông một tiếng, giận nói, xử tử nàng. Lúc này, hắn hoàn toàn chú ý không lên Thiên Hồ Đoàn ra bên kia có thể hay không vì vậy mà trách tội đến đây. Dù sao Đoàn Nguyên Tân cũng đã thất thế, người đều không thấy bóng dáng. Thiên Hồ Đoàn ra đổi rồi chủ mới, vừa vặn vẫn là cùng này nữ nhân có thù. Sử tử nàng nói không chừng chính hợp Đoàn gia chủ mới ý đâu. Thiên Hồ Đoàn gia, kỳ thực đồng dạng cũng là Thượng Quan gia không muốn trêu chọc cũng không trêu chọc nổi tồn tại. Đến từ Đoàn gia nữ nhân điên cuồng gầm thét, hướng về phía Lâm Tử Câm mắng to. Tiểu tiện nhân, ta hỏi ngươi, nhi tử ta có phải hay không? Lâm Tử Câm lạnh lùng nhìn rồi nàng một chút. Đúng thế. Đoàn gia này nữ nhân trong nháy mắt này trực tiếp ngậm miệng lại, toàn bộ người như là toàn thân sức lực bị rút sạch đồng dạng, đặt mông ngồi tại mặt đất trên, trầm mặc trong nháy mắt, lập tức gào khóc bắt đầu. Thượng quan Văn Thanh trầm mặc, một câu nói cũng không muốn nói. Với hắn mà nói, này tuyệt đối liền là một trận tai bay vạ gió. Hắn trêu ai ghẹo ai, bất quá là ở hắc vực bên trong cùng đại ma vương đánh một trận. Nhưng vấn đề là, trước mắt Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm là đại ma vương cùng tiểu yêu nữ sao? Coi như đến hôm nay, thượng quan gia từ lên đến dưới, cũng đều không ai dám xác định a. Cho nên, bằng cái gì giết hắn? Nhưng hắn giờ phút này, đừng nói giấy rùa, tự liền giải thích một câu tâm tư đều không có. Bởi vì vào lúc này, hắn tâm đều đã chết, làm rồi nhiều năm như vậy thượng quan gia con trai trưởng. Lại đột nhiên giữa phát hiện, hắn cùng thượng quan gia một mao tiền quan hệ cũng không có. Cái này thậm chí không cần người khác đi nói, tùy tiện kiểm nghiệm một chút chính mình gen liền cái gì đều rõ ràng rồi. Mẫu thân ngược lại là thân sinh, vấn đề là phụ thân vậy mà là hắn cậu ruột. Đây càng là để hắn hoàn toàn không tiếp thụ được một cái chuyện. Làm cái gì? Chính mình mẫu thân sao có thể làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình? Cuối cùng lại còn ý đồ mang theo bọn hắn trở về Thiên Hồ Đoàn gia. Còn muốn cho hắn ca ca trở thành Đoàn gia thế tử. Mặt đâu? Dù sao hắn là không mặt mũi sống thêm xuống dưới rồi. Những ngày này hắn liền phòng cũng không dám ra ngoài, sợ bị người khác dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy. Nhưng bây giờ không quan trọng, bởi vì hắn liền phải chết. Một cái sắp chết người, còn có cái gì phải sợ? Lúc này, thượng quan gia bên này đã có người chuẩn bị đối với những người này động thủ. Bố cục mấy cái kia lão giả, tất cả đều đã sớm tiếp thu rồi này một kết quả. Mặc dù trong lòng y nguyên không bình tĩnh, mặc dù còn có vô tận không cam lòng cùng oán niệm, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, chỉ có cái chết của bọn hắn mới có thể đổi lấy gia tộc bình an. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Bạch gia có đế, mà bọn hắn thượng quan gia không có. Chờ một chút, Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua bên kia toàn thân tử khí thượng quan Văn Thanh. Giết hắn làm cái gì? Thượng quan Phong lập tức sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ có ý tứ gì? Khó nói các ngươi không muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc sao? Còn nghĩ muốn giữ lại một cái luyện tập hay sao? Các ngươi giết rồi hắn mẫu thân, lại muốn làm rơi hắn phụ thân, còn giết rồi hắn ca ca, sau đó lưu lại dạng này một cái tai họa. Tự liền thượng quan Phong đều không nghĩ ra. Nhưng hắn đối thượng quan Văn Thanh chết sống cũng không để ý. Bởi vì đó là Đoàn Nguyên Tân chuông, cho nên hắn nhìn lấy Lâm Tử Câm nói, cô nương ngài là nghĩ, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Lâm Tử Câm nói, không sao, tất cả mọi người tại thời khắc này, tất cả đều triệt để bó tay rồi. Bất quá thượng quan Văn Thanh chính mình, ngược lại là từ đầu đến cuối liền đầu đều không có nhấc qua một chút, phảng phất đối tất cả mọi chuyện đều đã triệt để chết lặng. Một lòng muốn chết, Lâm Tử Câm cẩn thận nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giá. Bạch Mục Giá cười với nàng cười. Sau đó, thượng quan Văn Thanh một đám người, bị trước mặt của mọi người. ngay tại chỗ xử tử. Trong khoảnh khắc đó, thượng quan gia bên này cơ hồ tất cả mọi người, trong lòng tất cả đều như là chặn lấy một khối to lớn tảng đá. Coi như thượng quan Văn Thanh không phải thượng quan gia con cháu, nhưng vẫn như cũ có quá nhiều người vì hắn bất bình. Loại cảm giác này thực sự quá khuất nhục rồi, rất khó nhận, có đúng không? Bạch Sở Nguyệt nhìn lấy những người kia bị xử tử. Không ai có thể ở một tôn đế trước mặt làm bất kỳ tay chân. Bao quát Thiên Hồ Đoàn gia kia nữ nhân, tất cả đều chết, không thể chết lại. Nàng không có chút nào chú ý làm cái người xấu ác nhân cái gì. Cho mình một đám vãn bối lưu lại một đống tai họa. Nàng mới không có ngu như vậy. Cho nên nàng phát hiện Lâm Tử Câm vừa mới động rồi một tia lòng trắc ẩn. Lập tức liền muốn ngăn cản. Bất quá còn tốt, Lâm Tử Câm rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Bạch Sở Nguyệt kia trương tuyệt đẹp trên mặt, vô cùng băng lãnh, cảm giác được đặc biệt khuất nhục đúng không? Bị người đánh tới cửa, sau đó không thể không chính mình xử tử nhà mình người. Đổi lại ai, đều sẽ rất khó nhận. Các người thậm chí sẽ trong lòng phàn nàn các người các lão tổ tông vô năng. Vì cái gì cũng không dám cùng ta vừa một chút, đúng không? Liên tiếp mấy vấn đề, để thượng quan gia bên này một đám người hoàn toàn nói không ra lời. Thượng quan Phong chờ một đám gia tộc lão tổ cũng đều mặt đỏ tới mang tay. Không nên cảm thấy nghẹn cong, cảm tạ các người lão tổ tông phản ứng nhanh, làm này một hệ liệt bổ cứu hành động a. Bạch Sở Nguyệt lạnh lùng nói rằng, nếu như không phải là các ngươi làm rồi những này bổ cứu biện pháp, các ngươi bây giờ đã không có năng lực đi suy nghĩ phải chăng bị nhục nhã. Bởi vì các ngươi đã sớm đều đã chết. Ta lần này tới đây, bản thân liền là nghĩ muốn trực tiếp san bằng các ngươi gia tộc này. Ở ta thời đại kia, các ngươi thượng quan gia làm việc liền không thế nào mà nói. Nghĩ trăm phương ngàn kế từ ba đế quốc lớn những cái kia thiên tài trên thân tìm kiếm thượng cổ văn. Minh truyền thừa, có thể hố một cái là một cái. Bị các ngươi đánh giết đỉnh cấp thiên tài có bao nhiêu? Dùng ta cho các ngươi đếm một chút sao? Có thể nói, các ngươi gia tộc này thành trưởng sử trên, dính đầy vô số vô tội thiên tài máu tươi. Cho nên, cho dù ta hôm nay đem các ngươi tất cả mọi người đánh giết ngay tại chỗ, cũng sẽ không có ai thật là vô tội. Vừa mới người chết kia thượng quan Văn Thanh, hắn vô tội sao? Giống như rất vô tội, bởi vì hắn cái gì cũng không làm, cũng bởi vì bị liên lụy, sau đó bị xử tử rồi. Nhưng các ngươi có dám hay không đập lấy chính mình bộ ngực nói một câu? Chính mình không có uống qua máu của người khác. Bạch Sở Nguyệt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt đám này thượng quan gia người. Nói rằng, cho nên, các người khác cảm thấy bị đè nén, cũng không nên cảm thấy vô tội. Ta không phải một tôn thánh mẫu, không liên quan gì đến ta người. Ta sẽ không đi cho bọn hắn lấy cái gì công đạo. Bằng không thì các ngươi coi là hôm nay còn có thể đứng ở chiều này cận ta. Mấy câu nói đến bao quát thượng quan Phong ở bên trong tất cả mọi người đều đầy đầu mồ hôi. Lạch, cho dù là thượng quan Phong, tại lúc này cũng không quá rõ ràng. Bạch Sở Nguyệt này mấy câu nói, đối bọn hắn thượng quan gia đến tột cùng tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Là không có ở nơi này đại khai sát giới. Nhưng Bạch Sở Nguyệt mấy câu nói, lại là đoạn tuyệt rồi thượng quan gia tất cả mọi người tương lai. Bọn hắn đám này không có tiếp xúc đến đế cấp ngưỡng cửa người mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Cho dù là bọn họ ở giữa cũng có cùng thượng quan Kiêu Long đồng dạng chuẩn đế, cũng y nguyên nghĩ không ra Bạch Sở Nguyệt vừa mới đã làm một ít cái gì. Thần cấp thành đế là muốn ngưng tụ ra một khỏa đạo tâm. Nàng vừa mới một phen của trách, dẫn động thượng quan gia nơi này tất cả mặt trái khí vận. Tổ tổ bối bối phận, vô số năm hố một chút cũng không có mấy người thượng quan gia. Vừa nhìn bắt đầu đen đủi thời điểm, loại kia phản phệ mà đến mặt trái khí vận, là tương đương đáng sợ. Cái này cũng liền là mọi người thường nói loại kia, không may cũng là có dấu hiệu mà lại là liên tục. Người cũng tốt, gia tộc cũng tốt, khí vận thời điểm thịnh vượng, không có cái gì đồ vật là có thể ảnh hưởng đến ngươi. Cho nên tại khí vận thời điểm thịnh vượng, cho dù làm rồi một chút chuyện không tốt, cũng không có gì đáng ngại, chỉ khi nào đi rồi vận rủi, thử lại thử một lần, không cần người khác nói, chính mình liền cái gì đều rõ ràng rồi. Bạch Sở Nguyệt vừa mới kia lời nói, chẳng khác nào là đem loại này mặt trái khí vận toàn bộ câu động đi ra, để cái này khí vận bao phủ rồi toàn bộ thượng quan gia. Những này chuẩn đế nhóm nguyên bản thành đế hy vọng liền cực kỳ xa vời. Bị Bạch Sở Nguyệt như thế dày vò rồi một chút, con đường kia càng là triệt để đoạn tuyệt, về sau lại không khả năng bước vào đến đế cấp lĩnh vực. Há, đúng, để cho các ngươi người, mang theo chúng ta đám hài tử này nhóm, đi các ngươi thượng quan gia bảo khố mở mang tầm mắt. Bạch Sở Nguyệt mười phần tự nhiên nói rằng, thượng quan Phong trong lòng tràn ngập đắng chát. Những ngày này đã chuyển di không ít, đem một chút chân chính đỉnh cấp đồ vật đều cho rời đi ra ngoài. Sợ chính là cái này. Hiện tại quả nhiên đến rồi, nhưng bởi vì thời gian không còn kịp nữa, gia tộc bọn họ trong bảo khố y nguyên có lượng lớn giá trị không thể đo lường bảo vật. Bây giờ xem ra tránh không được, là phải bị người hung hăng làm thịt trên một đao. Bạch Mục Dã lại nhíu rồi lông mày, thấp giọng nói, không có đồ vật chứa a. Bạch Sở Nguyệt mỉm cười, tiện tay hướng trước mặt một loạt, một đống không gian chiếc nhẫn xuất hiện ở Bạch Mục Dã đám người trước mặt. Bên kia thượng quan Phong chờ một đám thượng quan gia người khóc tâm tư đều có rồi. Đế cấp đại lão cầm ra đến không gian chiếc nhẫn, không gian bên trong có thể sẽ nhỏ sao? Đám người này có thể hay không đem gia tộc bảo khố cho trực tiếp chuyển không a? Nhìn lấy trước mặt này một dãy lớn không gian chiếc nhẫn, Bạch Mục Dã đếm lại có 12 cái. Bọn hắn cũng có phần, dù sao cũng là ở gia tộc này trưởng thành, đối với nơi này có cảm tình. Bạch Sở Nguyệt nhàn nhạt nói rằng, bên kia 6 cái hồ lô hoa cũng tất cả đều một mặt ngốc trệ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thế mà chính mình cũng đều có phần. Thượng quan gia bên này rất nhiều lòng người chu nin không được giận mắng. Này nói là tiếng người sao? Đáng tiếc bọn hắn cũng chỉ dám trong lòng mắng hai câu. Thậm chí trong nội tâm cũng không dám mắng quá mức kịch liệt. Bằng không thì một khi bị cảm ứng được, nói không chừng sẽ bị kia khủng bố nữ đế một bàn tay cho chụp chết. Kỳ thực đối 6 cái hồ lô hoa cùng Âu Dương Tinh Kỳ tới nói, trong nội tâm đều rất phức tạp. Nếu như này một lần thượng quan gia không phải đem bọn hắn xem như con rơi, hoàn toàn không để ý bọn hắn chết sống, muốn để bọn hắn mưu phản thượng quan gia cũng rất không có khả năng. Chỉ có thể nói, lại lợi hại cơ thủ, cũng không dám hứa chắc chính mình mỗi tổng thể đều có thể thắng. Đã nhưng đem người sống sờ sờ trở thành quân cờ, đối mặt sinh tử của bọn hắn không thèm để ý chút nào. Kia bị quân cờ phản phệ, tự nhiên cũng ở tình lý bên trong. Bây giờ, đánh cờ người đã chết, thượng quan gia nhận sợ nhận ra dứt khoát triệt để. Cho nên, coi như bọn hắn hôm nay cái gì đều không cầm, thượng quan gia cũng sẽ không cảm kích bọn hắn. Nhưng nếu như bọn hắn cầm rồi, mỗi người bọn họ sau lưng gia tộc, e là cho dù có thượng quan Phong cam đoan, cũng nhất định sẽ bị thượng quan gia chỗ vứt bỏ. Ân, vậy liền cầm. Âu Dương Tinh Kỳ mặt không biểu tình, cầm qua một mai không gian chiếc nhẫn, đối lấy Bạch Sở Nguyệt thật sâu thi lễ. 6 cái hồ lô hoa còn đang do dự lấy, Âu Dương Tinh Kỳ nhìn rồi bọn hắn một mắt. Nếu như các ngươi không cầm, liền tất cả về nhà đi thôi. Tin tưởng trải qua cái này chuyện, các ngươi riêng phần mình gia tộc cũng sẽ không trách tội các ngươi. Về nhà, sáu người ngay tại chỗ hạ quyết định. Một người cầm rồi một mai không gian chiếc nhẫn. Về nhà là không thể nào về nhà. Đời này đều không trở về. Cái kia không có nửa điểm cảm tình. Đem bọn hắn trở thành giao dịch thẻ đánh bạc gia tộc. Ở bọn hắn ở sâu trong nội tâm. Cho tới bây giờ đều không phải là bọn hắn nhà. Bọn hắn không có nhà. Sau đó, một đám người tiến vào thượng quan gia bảo khố. Riêng phần mình chọn lựa đến. Bạch Sở Nguyệt cho không gian của bọn hắn chiếc nhẫn. Kỳ thực không coi là nhiều khoa trương. Tối đa cũng liền mấy trăm lập phương dạng này. Đương nhiên, này đã siêu cấp lớn rồi. Nếu như 12 con không gian chiếc nhẫn toàn bộ đổ đầy. Như vậy đối thượng quan gia tới nói. Cũng tuyệt đối là thương cân động cốt một cái chuyện. Cho nên, vì cái gì không đổ đầy đâu. Đám người đi ra, tất cả đều chứa rồi cái đầy bồn đầy bát. Thượng quan gia bên này không giống đoàn gia lúc đó căn bản không ai nhìn. Bọn hắn là mấy người cùng đi. Trơ mắt nhìn lấy nhà mình trong bảo khố đồ vật mảng lớn giảm bớt. Từng cái trái tim đều đang chảy máu. Sau đó một đám người đi ra. Bạch Sở Nguyệt nhìn lấy thượng quan phong nói. Ngươi rất thông minh. Ngươi bảo toàn gia tộc của mình. Thượng quan phong rốt cục thở dài ra một hơi. Sau đó khom người đến cùng. Cảm tạ Bạch Đế khai ân. Tai họa ngập đầu. Rốt cục. Chịu nổi rồi. Trong bảo khố tổn thất cái gì. Hắn không chú ý. Cho dù tất cả cũng không có rồi. Cũng có thể tiếp tục tích lũy. Nhưng nếu như người đều chết rồi. Còn có cái gì tương lai. Bạch Sở Nguyệt nhìn rồi thượng quan phong một mắt. Cứ như vậy đi. Đám kia thượng quan ra người. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Trong lòng tại thời khắc này. Rốt cục nhịn không được dâng lên vô cùng hận ý Bạch gia nữ đế. Thù này. Chúng ta thượng quan gia ghi ở trong lòng rồi. Luôn có một ngày. Chúng ta thượng quan gia con cháu sẽ đem món nợ này đòi hỏi trở về. Đến lúc kia, các người Bạch gia tất cả mọi người đều phải chết. Không biết có bao nhiêu thượng quan gia người ở trong lòng âm thầm thề. Đến mức cỗ này niệm lực bị Bạch Sở Nguyệt dễ như trở bàn tay cho cảm giác được. Nàng nhàn nhạt nhìn rồi thoáng qua đám người này. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiện tay vung lên. Kia bậc thang xuất hiện lần nữa, dẫn một đám người, giống như 9 tầng trời tiên tử, từng bước một đăng lâm 9 tầng trời. Thượng quan phong y nguyên mang theo khuôn mặt tươi cười, cùng tiễn lấy Bạch Sở Nguyệt một đám người trèo lên trên tinh hạm. Giống đầu lão liếm cho giống như, thẳng đến kia tinh hạm chậm rãi lên không, biến mất ở thượng quan ra đám người này tầm mắt bên trong. Còn không chờ đám kia đứng ở phía sau người nói ra cái gì oán trách lời nói. Thượng quan phong quay lại đầu đến. Giống đầu lão như chó điên. Giận tím mặt. Các người một đám đầu óc vào nước ngớ ngẩn. Không chỉ là mắt mù. Tâm cũng đều mù rồi. Ngay trước một tôn đế mặt liền dám trong lòng sinh oán trách âm thầm xin thề. Là muốn hại chết tất cả mọi người sao? Gầm lên giận dữ. Đinh tài nhức óc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây óc, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây óc, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây óc, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,